Chương 2950 tối cường thăng cấp hệ thống. Quan tài đá mở ra. Vạn thú kêu rên, vạn vật đê mê, có loại cảm giác ngày tận thế. Bên trong thung lũng, những Kim Ma Tông đệ tử cũng đều là vẻ mặt căng thẳng, trong lòng bay lên ý sợ hãi. Ê đại ca, dưới lòng đất có dị động. Có thể hay không là Tử Ma Tôn chủ hai mắt chìm xuống, nhìn dưới mặt đất, một cách tự nhiên nghĩ đến dưới lòng đất phong ấn thái cổ cự ma, đại ma đầu hai mắt chìm xuống, khẽ nói, "Nghe nếu như đúng là, vậy thì là nói trấn thủ Long Kiếm đã rời đi cái này phong ấn sơn cốc. Lẽ nào tiểu tử kia thật sự đào tẩu? Không thể à, trừ phi hắn tu luyện không gian di động loại công pháp, hoặc là loại này thần bảo, thế nhưng chỉ là một cái tiên vũ các không thể nắm giữ loại này nghịch thiên thần bảo à." Tử Ma Tôn chủ cao mày, hắn cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, ngược lại đã tìm tới Tiên Vũ Các, sớm muộn muốn báo thù, "Nghe đại ca, vậy làm sao bây giờ?" Đại ma đầu lắc lắc đầu nói, "Y không biết. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là mang rời khỏi trấn thủ Long Kiếm, hiện tại Long Kiếm đã rời đi, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành." Bất quá, đại ma đầu trầm tư chốc lát, một chút quét sơn cốc một lần, nói, "Để khiến người ta trước tiên rút khỏi sơn cốc, duy trì một cái khoảng cách an toàn, nhìn có phải là thái cổ cự ma thật sự phá tan phong ấn." Nhất thời ma tông đệ tử cấp tốc rút khỏi ẩn núp đi dưới nền đất nơi sâu xa địa ngục chi môn mở ra, không có ngập trời dòng máu lao ra, cũng không có ác ma lao ra, tất cả ở trong nháy mắt đó khôi phục lại yên lặng, chấn động biến mất trên mặt đất yêu thú cũng khôi phục, kinh bay chim quần cũng chậm chậm bay xuống, thật giống như chưa từng xảy ra gì cả như thế, trấn thủ Long Kiếm phi về Long Phi bên người, nói, trong cửa đá cũng không có nhận ra được đặc thù khí tức, những kia ác ma hẳn là đều chết già. Dù sao bất luận là đồ vật gì đều có nó tuổi thọ cực hạn, không giống như ta, biến thành một cái trấn thủ phong ấn vũ khí. Trong giọng nói có chút cô đơn, hắn vốn là đầu thánh tổ long, bị luyện chế thành trấn thủ Long Kiếm, một thủ chính là mấy vạn ức năm, ở này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn hoài niệm đã từng nắm giữ thân hình khổng lồ mình, đương nhiên hắn không hối hận. Long Phi nói, "Để có biện pháp nào hay không để cho các ngươi khôi phục?" Trấn thủ Long Kiếm kinh ngạc một thoáng, nói, "Kể có là có, thế nhưng quá khó. Hơn nữa chúng ta hiện tại biến thành trấn thủ Long Kiếm cũng rất tốt, ít nhất lại trở về chủ nhân bên người." Long Phi không nói gì, thầm nói, "Ê, sau đó tìm cơ hội khôi phục bọn họ đi." Hắn một bước bước vào địa ngục chi môn, một luồng gió lạnh kéo tới khiến người ta không rét mà run, hô, Long Phi tần tần hô một cái khí, nhanh chân đạp đi vào, trong cửa đá liền như một cái to lớn sơn động hai bên tất cả đều là quái dị đồ án, một cái cũng xem không hiểu, trấn thủ Long Kiếm cũng xem không hiểu, lẩm bẩm nói, "Rồi những này đồ án đến cùng là cái gì à? Các loại lấm ta lấm tấm, các loại mật vân, các loại không biết đồ án, lĩnh vực." Long Phi nhìn kỹ đi, mỗi một tranh vẽ chậm rãi kết hợp lên, Long Phi lẩm bẩm nói, "Cái này thật giống là một bộ tinh vân đồ. Dường như toàn bộ vũ trụ, mỗi một cái tinh tinh liền đại biểu một cái đại thế giới, loại kia quỷ dị mật vân địa phương hẳn là chính là không biết lĩnh vực, chẳng lẽ những kia ác ma đô là nhà thiên văn học hay sao?" Long Phi trong lòng nghi hoặc. Hắn sở dĩ sẽ đoán là tinh vân đồ là bởi vì kiếp trước Hoa Huyễn Điện ảnh viễn cổ đặt ở thế giới này, có thể nói bất cứ người nào coi như hắn là huyền đế e sợ cũng xem không hiểu. Trấn thủ Long Kiếm nói, "Ê chủ nhân, ngươi xem có một cái tuyến đem những này xuyên qua, sợi dây này là cái gì à?" Long Phi lắc lắc đầu nói, "Y không biết." Đột nhiên, trấn thủ Long Kiếm nhìn thấy một cái thoáng quen thuộc địa phương, nói, "Ê chủ nhân, này, nơi này thật giống là viễn cổ thế giới." Long Kiếm cũng là đến từ viễn cổ thế giới, đối với viễn cổ thế giới vẫn là có hiểu biết, tuy rằng không thể xác nhận, thế nhưng hắn cảm giác cái kia rất giống, không chỉ có như vậy, cái kia từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện thẳng tắp đến thế giới này đột nhiên không có đi ngang qua đi qua, Long Phi cũng hơi rùng mình, vì viễn cổ thế giới. Trấn thủ Long Kiếm nói, "Ê rất giống, ta không dám xác nhận." Long Phi dừng lại nhìn kỹ đồ án, trầm tư chốc lát, tự nói, "Ê nếu như nơi này thực sự là viễn cổ thế giới, này vừa nãy cái kia tuyến đi ngang qua vũ trụ tới đây ngưng hẳn, là bởi vì bọn họ bị phong ấn lại sao?" Trắng đen. "Ngươi đi ra. Ngươi ngăn cản bọn họ hủy diệt, có phải như vậy hay không? Thế nhưng ngươi tại sao nói ngươi lại thất bại? Ngươi không phải thành công rồi sao?" Long Phi hỏi, trắng đen không có đáp lại, Long Phi xem thường một tiếng, "Ê dựa vào, một điểm mặt mũi cũng không cho." Trắng đen không muốn nói sự tình. Coi như là Long Phi quỳ xuống đến vậy hỏi không ra đến, huống hồ Long Phi căn bản sẽ không cho hắn quỳ xuống, tiếp tục đi về phía trước, đồ án sẽ không có như vậy rõ ràng, thậm chí nói rất mơ hồ, từng mảng đều là không biết lĩnh vực, bất quá, cuối cùng một bức tranh nhưng rất rõ ràng, là một cái to lớn mặt trời giáng dấp, chuẩn tranh vẽ chính là một cái mặt trời, chu vi không có thứ gì, không có lấm ta lấm tấm vị diện, cũng không có không biết lĩnh vực mật. Vâng, chính là một cái to lớn mặt trời tâm điểm viết một cái cổ lão vô so với chữ, e mệnh chữ, rất kỳ quái một chữ, cái này mặt trời lẽ nào là trong vũ trụ to lớn nhất đại thế giới, mệnh giới, chưa từng nghe nói, vẫn là nói vốn là những này ác ma ở mấy thời gian ngàn tỷ năm bên trong ngàn đau bia khắp nơi loạn bôi viết linh tinh, cái này mặt trời trên mệnh chữ cũng là mù lung tung viết lên, Long Phi không nghĩ ra. Đối với loại này không nghĩ ra sự tình Long Phi bình thường đều là lười. Phế đầu óc suy nghĩ đi qua cuối cùng một tấm, Long Phi cũng tới đến nơi sâu xa nhất cũng là tối trống trải địa phương, dường như một cái đại điện, trên cùng có cái ghế dựa, ngoài ra, không có bất kỳ vật gì, cũng không có bất kỳ ác ma. Trấn thủ Long Kiếm thở phào một hơi, nói, nhìn dáng dấp, bọn họ thật sự toàn bộ đều chết già, hóa thành tro tàn. Long Phi quét mắt qua một cái toàn trường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không cảm ứng được bất luận là đồ vật gì tồn tại, trong lòng hơi buông lỏng, lẩm bẩm nói, hẳn là như vậy. Không phải vậy, như thế liền cái xương vụn đều không có. Cũng chỉ có này một loại giải thích y ai. Cái gì đều không gặp may. Khá là đáng tiếc. Long Phi thầm nhủ trong lòng một tiếng, còn muốn địa ngục chi môn bên trong có thái cổ ác ma lưu lại bảo vật đây, nhưng là da đều không có. Ngay khi Long Phi thả lỏng cảnh giác thời điểm, đột nhiên, một tiếng dị động, không phải đến từ hang núi này, mà là đến từ Long Phi nhẫn không gian ở trong, một viên nhẫn không gian trực tiếp từ Long Phi trên người bay ra ngoài, ghi vèo. Trực tiếp hạ xuống, ngược lại nhẫn mãnh liệt một bạo, Long Phi trong mắt đột nhiên vừa vào, kẻ này quan tài, Thanh Long Thánh Tổ trên người lôi kéo quan tài, trực tiếp đem thiên tộc nhẫn không gian cho căng nứt đi, trong nháy mắt. Hắn rơi vào tấm kia cao cao tại thượng trên ghế, răng rắc y rầm, rầm. Trầm ở chiếc kia thần bí quan tài ở tự động chậm rãi mở ra.